Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, cái này ngắn ngủi một đời. Chúng ta cuối cùng đều sẽ mất đi. Sở dĩ, nghe Nhiếp Tiểu Thiến giải thích, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, Ninh Thái Thần tại Nhiếp Tiểu Thiến trong mắt đều không thơm. Nguyên lai đúng là bởi vì chính mình, đồng tử thân. Sở dĩ cái kia thụ yêu mỗ mỗ là chuyển đổi mục tiêu, để mắt tới chính mình. Sớm biết sẽ như vậy, ta còn không bằng đem thân thể hiến cho Loan Loan đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói. Hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Không đúng, không phải liền là thụ yêu mỗ mỗ nha. Ta làm gì sợ hắn a? Thần kiếm ngự lôi chân quyết một màn. Quản ngươi cái gì mỗ mỗ? Mỗ ra. Toàn bộ cho ngươi đánh thành cho. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Vậy còn ngươi, nếu như không có thủ yêu, ngươi còn muốn hại ta sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ còn thèm nhỏ dãi thân thể của ta sao? Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thiến chưa từng nguyện hại ngươi, chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Công tử là người tốt, Tiểu Thiến như thế nào lại hại công tử đây? Nhỏ, thẻ người tốt, công tử cho bẩm. Tiểu Thiến vốn là quan lại nhân gia nữ nhi, đáng tiếc 18 tuổi liền chết, được chôn cất tại bên ngoài chùa một gốc bạch dương dưới cây. Sau đó liền được mỗ mỗ bức hiếp câu dẫn quá khứ người đi đường. Mỗ mỗ lại đem người hại chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến nước mắt như mưa giáng dấp. Thở dài, được thôi, không thèm nhỏ dãi ta thân thể liền tốt, tiện nhân làm ngán. Thỉnh thoảng đổi một cái khẩu vị, ta lần này liền làm một lần người tốt. Trời tối ngày mai, ta liền ngoại trừ cái kia hại người thụ yêu. Đến lúc đó người liền tự do. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ nói. Công tử, ngươi, mỗ mỗ pháp lực đạo hạnh có thể sâu. Phía trước không phải là không có quá lớn hiệp, đều bị mỗ mỗ hại chết. Chấm ngoặc kép, ta nói được thì được. Tốt. Trời đã nhanh sáng rồi. Ta trở về. Buổi tối ta tự đi gặp một lần cái kia thụ yêu. Trịnh Kiện xua tay. Hướng về Lan Nhược tự đi đến. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng dần dần biến mất tại bờ sông. Rất lâu, nàng mới vung lên váy áo. Cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau, trời sáng choang. Ninh Thái Thần vội vội vàng vàng liền hướng Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà cáo từ. Hai người đem Ninh Thái Thần đưa đến cửa ra vào. Trịnh Kiện cười nói. Ninh huynh, đêm qua cái kia nữ quỷ như vậy xinh đẹp. Ngươi không vui sao? Ninh Thái Thần lắc đầu. Ta đã thú thê. Thê tử bị bệnh liệt giường đã lâu. Ta lại như thế nào có thể tìm những nữ nhân khác? Huống chi là nữ quỷ. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Ngươi có thê tử. Trong phim ảnh. Cũng không có nói Ninh Thái Thần có lão bà chuyện này a. Cái này thế giới có chút sửa đổi. Ninh Thái Thần gật gật đầu. Ta cùng ta thế, tương kính như tân. Chỉ là nàng bây giờ thân thể ôm việc gì. Thiếu y ít thuốc. Bất đắc dĩ. Ta đến Quách Bắc huyện đòi nợ. Bây giờ đòi nợ hay sao? Cũng chỉ đành trở về theo nàng. Yến Xích Hà lập tức đối Ninh Thái Thần nổi lòng tôn kính. Yến mỗ vốn cho rằng ngươi nhát gan. Chưa từng nghĩ ngươi cũng là tính tình bên trong người. Những này ngân lượng không nhiều. Ngươi mà lại mang về là đệ muội mua thuốc đi. Nói xong, hắn lấy ra bên trong áo dài thiếp thân túi tiền. Trực tiếp kín đáo đưa cho Ninh Thái Thần. Trịnh Kiện mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn cũng là từ trong ngực lấy ra một chút bạc. Ninh Thái Thần vội vàng chối từ. Hai vị huynh trưởng tiền. Ta không thể nhận, không thể nhận, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà một đôi báo chừng mắt, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, đây là chúng ta cho đệ muội cứu mạng tiền, lúc này ngươi còn chối từ, chẳng lẽ về nhà cho đệ muội uống Tây Bắc Phong hay sao? Ninh Thái Thần cái này mới nhận lấy, như vậy, liền làm ta mượn hai vị huynh trưởng, lần sau lại đến nhận sổ sách, định cùng nhau còn cho hai vị, không sao cả. Ngươi muốn lúc nào còn liền lúc đó trả. Yến Xích Hà cười to nói. Đưa mắt nhìn Ninh Thái Thần rời đi. Trịnh Kiện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn, Ninh huynh, tặng ngươi một câu lời nói. Cái này ngắn ngủi một đời, chúng ta cuối cùng đều sẽ mất đi. Sở dĩ ngươi không ngại lớn mật một chút. Ninh Thái Thần bóng lưng một trận, xoay đầu lại, nhìn xem Trịnh Kiện hô. Lớn mật một điểm gì đó. Trịnh Kiện hét lớn, lớn mật một chút, thấy một cái thích một cái. Ninh Thái Thần lập tức quay đầu liền chạy. Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe một chút, lời nói này là tiếng người sao? Trịnh Kiện quay đầu, liền nhìn thấy Yến Xích Hà kinh ngạc ánh mắt, hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười. Yến Đại Hiệp, nhắc tới, ta cũng có một câu muốn tặng cho ngươi đây. Yến Xích Hà nghĩ tới vừa rồi câu kia, lập tức lắc đầu nói, ta không nghe, không có quan hệ gì với ta. Không, ngươi muốn nghe, tuyệt đối không giống, cái này ngắn ngủi một đời, chúng ta cuối cùng đều sẽ mất đi. Sở dĩ ngươi không ngại lớn mật một chút, đăng một ngọn núi, nuôi một hồ cá, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà, ngoặc kép chấm hỏi, ý gì a? Thích một đám nữ nhân. Trịnh Kiện lại bổ sung một câu cuối cùng. Yến Xích Hà, ta mẹ nó tin ngươi ta. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 2999. Hai người trở lại trong chùa. Trịnh Kiện liếc nhìn phụng phịu Yến Xích Hà. Bỗng nhiên nghĩ tới. Trong tiểu thuyết, hình như Ninh Thái Thần đích thật là có thê tử. Thật sự là không hiểu rõ nơi này đến tột cùng là điện ảnh thế giới còn là tiểu thuyết thế giới. Chấm ngoặc kép, bất quá. Nói đi thì nói lại, theo đêm qua bắt đầu, kịch bản hướng đi đã bị Trịnh Kiện thay đổi 7-8 phần. Lại xoắn suýt cùng cái này cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù sao không quản là tiểu thuyết thế giới còn là điện ảnh thế giới. Đây đều là người sống sờ sờ. Ngạch, còn có quỷ, dù sao đều không phải NPC, đều có chính bọn họ tư tưởng, đến mức lớn lên giống ca ca cùng với Tổ Nhi. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Lan Nhược Tự, lại chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà hai cái đại nam nhân. Hai đại nam nhân cùng tồn tại một phòng. Kia thật là muốn nhiều nhàm chán có nhiều nhàm chán. Thế là, Yến Xích Hà lại bắt đầu uống rượu. Tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, ai ngờ uống mấy cái. Túi rượu liền trống không? Trịnh Kiện thấy thế, thở dài. Liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một vò rượu, ném cho Yến Xích Hà. Mời ngươi, nếu như không sợ có độc, ngươi cứ uống đi. Yến Xích Hà, ngoặc kép, có độc cũng không sợ. Nói đi, hắn liền lại bắt đầu tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, nửa bình vào trong bụng. Yến Xích Hà liền bắt đầu có chút bay. Bỗng nhiên, hắn vươn người đứng dậy, một tay nhấc bình rượu, một tay cầm kiếm xông ra chính điện. Nhân gian đạo, đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo nói tương đương, đạo khả đạo phi thường đạo. Thiên đạo địa đạo, chấm ngoặc kép, say rượu phía dưới, Yến Xích Hà một bên múa kiếm, một bên hát vang, kiếm khí quét lá rụng, âm thanh chấn cửu tiêu. Trịnh Kiện cũng là đi tới ngoài điện, dựa cây cột nhìn Yến Xích Hà đùa nghịch say kiếm. Hừ hừ hừ hừ hừ. Nói hưu nói vượn, thánh là có đạo, trộm cũng có đạo, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không thể không thừa nhận. Giờ khắc này Yến Xích Hà thật rất có mị lực, vui cười giận mắng ngậm tại lời bài hát bên trong. Khí thế bàng bạc, uy vũ bá khí cực hạn. Ta tự cầu ta nói, ta tương đương tự cầu tương đương. Ta nói, một câu cuối cùng hát xong, Yến Xích Hà ngẩng đầu lên sọ. Đem rượu trong vò triệt để rót sạch sẽ, xác nhận uống xong về sau, hắn mới tiện tay đem cái bình ném qua một bên, tại chỗ đánh cái xoáy, ngã ngồi, nằm vật xuống, 5 giây về sau, tiếng ngáy đại tác, Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi con hàng này say thành dạng này, làm sao trừ bỏ yêu a? Quả nhiên vẫn là đáp câu nói kia, cuối cùng, còn là một người chống được tất cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.